Theo cùng là chua luôn. Mất hẳn luôn chứ gì. Thành ra là 20 tập đúng không? Bố cách thành nhân 5 tập thành ra là 20 tập đúng không? Tức là những vị thánh nó quán xét nướng vô thường đúng không? Người chứng quả là hén thì được gọi là vô tướng giải thoát. Hai lý bất phá. Vi môn tí. Người vô tướng giải thoát. Tức là vậy. Apanini, Apanita, Vimti. Nó 21 hay là án, nó mỗi bậc nó có 3 cách hóa xét như vậy. Mà nó tổng cộng là 60 bậc hay là án. Mà xuống hai tháng. Năm bậc hay là án là đúng không? Nhân cho 4 cách hành trì đúng không? Thành ra 20 bậc hay là án đúng không? Mỗi bậc hay là án có 3 cách hóa xét vậy đúng không? Thành ra là 20, thành ra 60. Sao bậc hai là hát như tay chấm phàm tham nhân ở cõi dục giới tu tập thiền chỉ chứng đạt sơ thiền sau đó chứng sơ đạo phải như vậy vị này chứng đạo sao nhưng phải đạo cao nhất sao cái gì đó cần triển khai thiền quán nha, chứng được sơ đạo nhị đạo đúng không? Thì vậy đó chỉ nhập được là sơ nhị nhị quả sơ liền, chứ không thể nhập sơ quả sơ liền. Chứng thiền kỹ trước rồi đó sao chứng đạo đúng không? Nhưng mà cái đạo đó phải là đạo cao nhất, cũng ở tầng sơ liền mà chứng được nhị đạo tam đạo, thì với đây vậy nhập được là tam được tam quả sơ liền rồi. Còn không mấy cái quả thấp không có nhập. Hiểu cái này không? Bây giờ mình đã nói một vị phạm tam nhân đúng không? Chứng trước cho thiền chỉ là sao thiền được không? Được. Rồi. Thiền chỉ. Rồi như vậy nó phát triển sao thiền này đúng không? Sao thiền như vậy. Vậy đó chứng sơ quả. Được không? Được. Được. Được không? Chứng nhị quả được không? Dạ được. Được không? Chứng tam quả được không? Ok. Phải chưa? Chứng được sơ đạo, chứng được nhị đạo, chứng được a la hán, quên a la hán nữa đó. Được không? Nhưng mà nếu như được vậy đó chỉ có thể nhập được thiền quả là sơ tam quả sơ thiền mà thôi, lấy thiền quả cao nhất, không lấy cái thấp nhất hơn. Hiểu chỗ này không? Bắt buộc là phải thiền chỉ trước rồi đạo quả sau đúng không? Nhưng mà cái đạo quả này phải là đạo quả cao nhất chứ không có đạo quả thấp hơn. Hiểu cái này chỗ này chưa? Đấy, phần tâm nhân chứng đạt sơ thiền được chưa? Rồi sau đó chứng đạt được sơ quả được chưa? Sau đó chứng đạt sơ quả phải vậy ấy tiếp tục tu tập chứng được sơ thiền nhị thiền. Đúng không? Thì không thể nhập sơ thì sơ quả hay sơ quả sơ thiền. bởi chứng thiện chỉ sau sau khi chứng quả mà. Cái điều kiện phải thiện chỉ phải chứng trước chứng quả, mà nếu chứng sau thì không thể được. Hiểu cái này chưa? Có hiểu không? Thì cũng vậy, làm cái chứng này chứng sau thiền trước rồi chứng sơ quả sao, đúng không? Là vậy này, chứng nhầm nhầm thì quả là sơ quả sơ thiền, được không? Nhưng mà sau đó gì đó tiếp tục tu thì tu tập thiền chỉ nhị thiền, đúng không? Nhị thiền cũng không thể chứng được sơ quả nhị thiền, không thể chứng được, đúng không? Thì đây có giải thích rồi, đúng không? Rồi nhưng mà vậy này tái sanh khỏi nhị thiền, được không? Chứng sanh khỏi tái sanh khỏi nhị thiền thì trong khỏi nhị thiền gì đó nhập lại sơ quả sơ thiền, được không? Cho nên mới trả lời rằng là vậy đó, là chứng thiền quả trước khi sanh lên cõi cao. Cho nên trên cõi cao vẫn có tâm quả thiện. Hiểu cái này không? Chấm. Chưa sao vậy? Chỉ có quả mới không bị rớt. Chỉ có quả thôi. Có quả thì cứ ngồi. Không có quả thì còn rớt dài dài. Thì còn đúng không? Lá thì nó vẫn thể rụng. Quả thì nó vẫn ở trên đây. Quả nó chẳng. Trong cõi thiền tha cao. Trong cõi thiền cao. Chắc chắn. Không có lộ thiền quả là chắc chắn không có lộ thiền quả là tứ quả thù thấp. Chấm. Như vậy trong cõi sắc giới có 182 độ nhập thiền quả. Cách tính như sau. Tại sao vậy? Ví dụ như chúng ta lấy cái cõi nhị thiền đi. Chúng ta lấy cõi nhị thiền đi. Thì vậy mà tái sanh cõi nhị thiền này đó, vị thánh là tái sanh nhị thiền này phải là vị thánh phổ học không? Có gì thánh phổ học không? Tức là sơ quả, nhị quả, tam quả là đúng không? Phải chưa? Thì cái cõi nhị thiền này nè, cái cõi nhị thiền này, vậy đó, vậy thánh tam quả chuyển tay thiền quán để chứng được A La Hán đạo, được không? Được. Cái chuyển tay thiền quán được không? Được. Nhưng mà A La Hán đạo này phải là A La Hán đạo nhị thiền không? Rồi cái nhìn nhập được A La Hán quả sao thiền không? không? Không, nó xuống thấp, vô lửa tầng cao, không, nó quay lại tầng không, được, không nướng là được. Đi lên. Không, xuống tại xuống ngay cỏ đó thôi. Không, không, không xuống được phải không? Không phải chị. Này, rối rối quả với đạo đơn giản mà sao kỳ đó người thông minh thì nói cái hiểu để cởi này vô minh nhận thôi là trí tuệ sẽ lấy cơ sơ thiền làm trước có gì thiền dĩ nhiên là không có tâm đạo sơ thiền rồi đúng không đúng. Bốn tâm đạo sơ thiền đều không có hết đúng không đúng chưa chắc cần cái nắp này chưa rồi thì cởi gì thiền này vậy thì tiếng A là hán nhị thiền đúng không? Được không? Được. Nhị này nhập đỡ thường là nếu gì đó kiến nhị thiền trước. Nhị thiền trước. Nha. Rồi chứng A La Hán sao? Vậy đó nhập đỡ là tứ quả nhị thiền không? Được không? Rồi vậy này chứng đấy là nó là gì thì nước bây giờ chúng ta thường lặp lại lặp luận lại trường hợp thứ hai vậy này chứng A La Hán thì thiền đúng không vậy đó chứng sơ thiền nước rồi sau đó chứng A La Hán thì thiền sơ thiền chứ nhờ sao chứng sơ thiền đó ở cõi nhị thiền vậy đó tu tập thiền chỉ chứng được sơ thiền trước được không được vậy được được rồi tức là vậy đó trên triển khai thiền quán chứng được A La Hán đạo được không được không vậy vậy các chị có A La Hán nhị thiền đúng không bởi vì tâm đạo sơ thiền không bao giờ có đúng không tâm đạo sơ thiền không bao giờ có đúng không mà chỉ có tâm đạo A La Hán đạo nhị thiền đúng không mà đã là A La Hán đạo nhị thiền thì có A La Hán quả nhị thiền đúng không? Được không? Đạo. Có đây hiểu chưa? Có đây hiểu chưa? Có đây hiểu chưa? Có đạo rồi mà. Đây hiểu chưa? Không có đạo tiền thấp nhưng mà giờ đi có A La Hán đạo thì có nhị thiền được rồi đúng không? Mà chưa có A La Hán quả nhị thiền được chưa? Chỉ nói nhập được sơ thiền cái là tứ quả sơ thiền không? Không. Đã lên một căn. Tứ quả sơ. Sao lộn rồi? Hiện nay là đây là tứ quả nhị thiền đúng không? Dạ. Tứ quả nhị thiền. Mặc dù vậy đó chứng sơ thiền trước đúng không? Dạ. Chứng quả sau đúng không? Dạ. Nhưng mà sẽ cũng sẽ không nhập được sơ quả tứ quả sơ thiền được. Dạ. Tại sao? Bởi vì bây giờ chúng ta thấy nè trong cái cấu trúc của A La Hán quả nhị thiền này mình nó không có tầm nó không có tầm tứ đúng không không có tầm đúng không không tầm không tầm còn tứ phải chưa trong cấu trúc của A La Hán quả của nhị thiền này nó không có chi tầm đúng không nhưng mà nếu nhập được sơ thiền thì trong sơ thiền có chi tầm đúng không có không được phải không thì điều này không được đúng không tại vì không ai có thể thay thế cấu trúc của tâm quả siêu thế được hết hiểu chỗ này không cho nên không thể nhập được sơ thiền tứ quả sơ thiền được đúng không do dù này ở trong cõi nhị thiền chứng sơ thiền trước rồi chứng A La Hán quả nhị thiền sau đúng không thì cũng không thể nhập được tứ quả sơ thiền bởi vì cái cấu trúc của A La Hán tứ quả nhị thiền này nè quả nhị thiền là không có tầm đúng không? Mà sơ thiền này có tầm đúng không? Như vậy là nó không phù hợp đúng không? Cho nên không thể nhập là được mà chỉ có thể nhập là tứ quả nhị thiền thì được. Đấy nhị thiền không có tầm tứ quả nhị thiền thì được hiểu cái này không? Tại vì cấu trúc của cái tâm siêu thế không thể thay đổi, không thể thay đổi được. Mà trước chúng ta đã giải rồi đúng không? Nhớ không? Con chỉ nhớ cái không có lùi xuống thấp thôi. Rồi rồi chị vừa cái học tập. Cái gì? Không được. Bây giờ trường hợp này, trường hợp này nè, chúng ta thấy nè. Ở trong cõi vị thiền này nè, vị thánh tam quả đi đúng không? Thánh hoặc tam quả. Dạ. Vị đó chứng đắc được sơ đề trước được không? Chắc chắn là được. Được đúng không? Sao nói vậy đấy? Vị chứng đạo. Bây giờ chúng ta lấy sơ quả trước đi, sơ quả dễ gần gũi hơn. Sư quả đi đúng không? Sư quả đúng chưa? Dạ rồi. Vậy đó chúng ta sẽ đề đúng không? Vậy nó mới chuyển tay cái ra gì đây chúng ta được nhị đạo đúng không? Sư quả rồi giờ chuyển tay chuyển quán cho nó nhị đạo chứ nữa. Nhị đạo thì dẫn tới là nhị quả đúng không? Mà nhị quả gì thì ở đây là nhị quả gì thì đúng không? Thì trường hợp này không thể nhập được sơ thiền nhị quả sơ thiền được đúng không? Để giải thích rồi đúng không? Bây giờ trường hợp thứ hai, bây giờ vậy đó không có chứng được cái sơ thiền gì hết, không chứng được sơ thiền gì hết nha. Mà vậy đó trường hợp khỏi sơ thiền, vậy đó triển khai thiền quán chứng đắc được nhị đạo được không? Rồi sao đó chứng đắc được nhị quả sơ thiền, nhị quả gì thiền được không? Vậy nó có thể nhập được nghị quả gì thiền không? Không luôn. Không thiền đâu. Có chứng thiền. Tại vì đâu có chứng sơ thiền đâu. Không chứng thiền trước đâu mà nhập nghị quả gì thiền. Nguyên tắc thiền quả là phải chứng thiền chỉ trước. Mà cái này chưa chứng đạo gì hết làm sao mình nhập được? Cả hồi này mới chứng thiền. Quả. Đúng không? Sơ thiền có gì nữa? Phải gì thiền? Được thiền quả này, vậy này phải chứng được là nghị thiền trước đúng không? Hoặc là tam thiền trước đúng không? Dạ. Tam thiền cũng được. Đúng không? Thì vậy nó sẽ nhập lại được gì? Là nhị quả tam thiền hoặc là nhị quả nhị. Thiền bắt buộc. Bắt buộc thiền chỉ trước. Thiền quả là bắt buộc phải chứng thiền chỉ trước đúng không? Mà trên cõi này không chứng được thiền chỉ rồi sao mà nhập được thiền quả? Hiểu chưa? Hiểu cái này chưa? Ủa nhảy giọt không được hả sư? Nhảy giọt không được, bắt buộc. Bắt buộc, không có nhảy giọt. Thiền quán trước đấy chứ. Cho nên thiền quán, nhờ thiền quán trước á, rồi đắc đạo quả đồng ý, nhưng mà nhập thiền quả không được. Luôn luôn vậy nè, muốn nhập thiền quả trước tiên phải đắc thiền chỉ trước, rồi sau đó mới đắc được cái tầng thánh quả, và tầng thánh quả sẽ là cái tầng thiền cao nhất, cái tầng thánh quả cao nhất. Mà cái tầng thiền á trước đó phải có đúng không? Mà cái phần đạo đã giải rồi. Bây giờ chúng ta ở đất thiền quả này, ở cõi thiền cao sẽ không có tâm đạo thiền thấp đúng không? Cho nên chúng ta thấy là nếu mà ở cõi vậy, chúng ta thấy ở cõi thiền thiền ở đây thì ở thiền này. Ở cõi thiền thiền nè. Vì chúng ta sẽ thấy này. Vị này vị thánh tam quả ở cõi nhị thiền được không? Được. Vậy đó triển khai chứng được a la hán là tứ quả. Tứ quả luôn. Vậy thì gọi là tứ quả nhị thiền được không? Tứ quả luôn. Được chưa? Thì ở trong cái cõi nhị thiền này có tứ quả sơ thiền được không? Có thiền quả tứ quả sơ thiền được không? Có được không? Không. Hiểu được chỗ này chưa? Dạ. Có hiểu được chỗ này chúng ta mới tính được lộ đắc thiền quả trong cõi sắc giới được. Còn nếu không hiểu chỗ này là không tính được. Hiểu cái này không? Đây ở cõi nhị thiền thì không có cái tâm đạo sơ thiền đúng không? Mà vậy mà muốn sanh trên này đó không thể có thì muốn sanh lên này á, vậy phải tam quả chứ không phải tứ quả được, tứ quả là tam còn sanh nữa đúng không? khỏi di thiền, tu tập chứng được sơ thiền được không? À, có gì thì sao chứng sơ thiền nữa? Chứng rồi. Bây giờ chưa có đắc gì hết. Lên đó phải tập. Bây giờ vậy ta bả khỏi vị thiền nha. Quay lại. Vậy ta bả khỏi vị thiền nè. Nè, vậy chưa có ra triển khai gì quá gì hết. Vậy đó tu tập chứng được sơ thiền không? Được. Được. Chưa quá dễ. Rồi. Rồi sau đó gì đó triển khai chứng được tứ quả, được không? Nhưng mà tứ quả là quan niệm. Như thiền. Vậy đó nhập được là tứ quả sơ thiền được không? Không, bởi vì chúng ta phải tỏ vị thiền sẽ không có tâm tứ quả thiền thật, đúng không? Hiểu chưa này chưa? Hiểu chưa? Ở cõi thiền cao sẽ không có lộ tứ quả thiền thật. Hiểu chưa này không? Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta mới tính được này. Nói chung là vị thiền mất tâm rồi, chờ trở lại sơ thiền lấy đâu ra? Nhớ nguyên tắc á, mà chứng thiền quả phải là gì? Thiền chỉ trước rồi thiền quả sao? Nhưng ở cõi sắc giới này cái tâm đạo không có thiền thấp, đúng không? Dù cho chứng được thiền thấp trước rồi ta chứng được đạo thiền cao, đúng không? Cũng không thể nhập lại thiền quả ở thiền thấp. Làm sao nữa? Nói rõ rồi, tới ai ta hàm rồi còn không gì sai nữa, chị đâu có phải quay lại đâu. Cứ ngồi đó mà đi lên thôi. Đi lên thôi. Đi tới thôi, đâu ai ta hàm rồi. Cõi quả, nó còn gì liền nè. Cõi đó là ai ta hàm rồi, chứ không có ở được. Cõi đó là ai ta hàm rồi. Muốn nhập cõi quả, muốn nhập cõi quả cũng cảnh khổ ít nhất là gì liền, đúng không? Dạ. Đứng còn phải ở tầng gì liền này, lúc đó mới chính quả. Còn mà chứng mà sơ thì không thể nhập được thiền quả. Tức là lên tu tiếp. Gì? Lên tu tiếp. Đi tu tiếp đấy, nhưng mà đâu có quay trở lại còn. Nhưng mà tu làm sao? Không sao nữa. Bất lai rồi, tan rồi. Cái lên đó, lên đó. Đây nè, cái lên đó xong muốn chạy, muốn tu tiếp chạy xuống sơ tu tiếp. Bất lai mà. Cái chỗ đó là bất lai rồi. À, cho nên cái đó đầu là cái phương án mà trước là ở cõi giới mà tu tập á, bây giờ mình lên chứng cái lỗ đất lên thiền quả nè, chúng ta thấy là cõi sơ thiền cái này là cõi dục giới đấy là chứ nó cõi gì mới cõi sắc giới à. Dục giới chưa nói tới. Lùng bùng không biết đâu. Ôi nhiễm thôi. Ôi nhiễm không khí. Lên đây là lùng bùng nói sao lùng bùng. Ôi nhiễm không khí đến đầu ơi. Mấy cái này là mấy cái mà đặc biệt phải sau này đưa vô pháp quán. Quán gì quán. Quán hay lắm. Mình chưa được sức khỏe. Chưa dạy cho mấy lúc đây. Bây giờ phải sắp đèn kìa. Bốn kết quả có không? Lên còn thấp thấp. Bốn kết quả có không? Bốn kết quả. Phải không? Nhớ cái năm lần thiền đúng không? Đúng rồi. Phải có sơ thiền thì có là sơ quả sơ thiền được không? Người nhị quả sơ thiền được đúng không? Đúng không? Hoặc là sơ quả ngũ thiền được không? Được. Nhớ cái năm cao sẽ không có lộ tiền thấp nè. Đúng quả sơ thiện đúng không? Ừ. Như vậy chúng ta có bốn phương quả. Bốn phương thiện. Nhân nhờ bốn tầng thiện đúng không? năm cõi định cư. Mới cõi hả? Giờ tính cõi định cư, vậy chúng ta mới giờ mới tính nè. Cõi định cư là cõi của bậc bất lai đúng không? Nếu có hiệu quả thì những hiệu quả là sơ nhị tam quên sơ quả nhị quả tam quả tam quả nhị quả không có đúng không? Đây nguyên tắc hiệu quả là cái quả cao nhất rồi đúng không? Thiền chứng trước đó và cái hiệu quả là cái quả cao nhất đúng không? Mà đây cái cõi định cư là cõi cõi cõi bậc bất lai thì nên sơ nhị hiệu quả không có cái cõi này đúng không? Nếu có chăng thì có hiệu quả tam quả là thôi đúng không? Như vậy trong cái hiệu quả này cõi này cao nhất là có một cõi có sáu lộ hiệu quả bằng năm lộ tam quả sơ nhị tam tứ ngũ thiền. Được không? Vì vậy cái người thành tâm nhân ở cõi dục giới này tu tập chứng được sơ thiền được không? Rồi sau đó chuyển tay thiền quán chứng tới tới tam quả được không? Rồi vậy đó nhập được là tam quả sơ thiền phải không? Rồi tam quả sơ thiền, tam quả nhị thiền, tam quả tam thiền, tam quả tứ thiền, tam quả ngũ ngũ thiền được không? Vậy cái phạm tam giới ở con dục giới chứng được ngũ thiền được chưa? Rồi chuyển tay thiền quán chứng được tam quả được không? Vậy đó nhập được tam quả ngũ thiền được không? Vậy nên là năm tâm lộ tâm quả, năm lộ tâm quả sơ nhị tam tứ ngũ thiền được rồi bao rồi một lộ đó là tứ quả gì ngũ thiền. Tứ quả ngũ thiền phải chưa? Vậy năm cõi đó sáu nhân năm bằng 30 lộ đúng không? Tổng cộng cõi sắc thế giới có bao nhiêu lộ được vậy? Cộng lên coi, mấy cái cộng lên coi cộng sai rồi đó. 182 là sai. 78 đúng không? Dạ, 182 là sai rồi. Trăm mấy? 78, 130, 132, 132, 132, 132, 136, 136, 168, 40, 78 nè, 118 nè, 122 nè, 152, 154 nè, 154 với 30 là 174. Mới được có 196 với lại 36 là nhân 134 đúng rồi phải không? Đi sửa lại trên đó 134 lộ 182 đúng sai có 134 182 sửa thành 134 phải chưa? Nè. Không rồi kỹ đi. Còn lộ thiệt cơ, lộ hiện thông nữa. Sao không hết? Đúng không? Bao nhiêu? 137. Cộng lại nha. Mấy hai đó. 174. Sao hai người cộng kiểu như vậy? Mấy? Còn có thiếu không ta? Đọc hết mấy cái bán điện thoại. Bỏ cộng kiểu gì kỳ trời. À đúng rồi, còn 30 ở dưới nữa nha. 174. Dạ, tính ra. Cộng rồi, cộng chưa, cộng sai. Không cộng hết lên.